Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188, chương 189, tìm kiếm chiến cơ. Dâu trắng nghe xong, cười lớn nói, kho lạp cái này đại trên biển. Cho tới bây giờ không ai cầm lão phu làm qua đột phá trợ lực. Tiểu quỷ, ngươi là người thứ nhất. Đến đây đi, làm cho ta nhìn ngươi một chút đến cùng có gì tự tin nói như vậy. Sabo chậm rãi rơi trên mặt đất. Trên không trung tuy là linh hoạt, nhưng thủy chung không thể so trên mặt đất có thể bùng nổ tốc độ nhanh. Dâu trắng Gura Gura Nomi Fruit năng lực lại là phạm vi tính công kích. Trên không trung thực sự bất lợi cho tránh né, cũng bất lợi cho Sabo phát động công kích. Sabo nâng tay trái lên, nhắm ngay dâu trắng, cười nhạt, chỉ thấy lãnh khí tụ tập ở cánh tay trái. Phóng xuất một cái khổng lồ băng điều, bay thẳng đến dâu trắng bay đi. Chỗ đi qua, đều là bị đóng băng đứng lên. Cái này khổng lồ băng điều không chỉ có thể tích khổng lồ, hơn nữa vốn có cường đại lực đánh vào. Băng khối bạo chỉ chủy, Sabo hàng nhái hải quân đại tướng Kizaru chiêu thức sở nghiên cứu ra. Uy lực nhưng lại có chút vĩ đại, nhưng đến rồi dâu trắng trước mặt cũng là không hề có một chút tác dụng. Chỉ thấy dâu trắng vừa nhấc tay trái, một quyền trực tiếp đánh vào không khí trên. Khí quyển vỡ tan, lực lượng kinh khủng thẳng hướng khổng lồ băng điểu đi. Lập tức gian băng điểu liền bắt đầu đứt thành từng khúc ra, hóa thành một đống toái băng. Nhưng đang ở dâu trắng ra quyền đồng thời, Sabo dĩ nhiên trong nháy mắt xuất hiện ở dâu trắng bên trái. Một tay nắm tay, Busosoku Haki ngạnh hóa, sau đó liền bay thẳng đến dâu trắng đánh ra. Thời cơ có thể nói là nắm chặt vô cùng tốt, vừa lúc bắt được dâu trắng bên trái trong nháy mắt không đương. Dâu trắng thấy vậy, nhưng lại có chút ngoài ý muốn. Xem ra công kích tránh diện bất quá là phô trương thanh thế mà thôi. Mục đích bất quá là vì dụ dụ hắn ra quyền, sau đó tìm kiếm không đương tiến hành công kích mà thôi. Bất quá dâu trắng thân kinh bách chiến, thân thể trong nháy mắt liền động. Chỉ thấy dâu trắng dĩ nhiên trực tiếp nghiêng người hướng về Sabo đánh tới. Nhưng làm cho người kinh hãi chính là, dâu trắng vẫn chưa trực tiếp đụng vào Sabo, mà là cùi trỏ của hắn chỗ dĩ nhiên cũng sinh ra ánh sáng màu trắng ngất. Sau đó dường như nắm tay thông thường, trực tiếp đánh vào khí quyển trên. Lập tức trong lúc đó, khí quyển từng khúc phá tan tới. Sabo thấy vậy cũng là kinh hãi. Anime trong, hắn cũng chỉ gặp qua dâu trắng trên nắm tay cùng thế trên đao xuất hiện qua ánh sáng màu trắng ngất. Hắn đều quên nơi này là thật là thế giới. Lấy dâu trắng thực lực, ước đoán thân thể cái bộ vị đó cũng có thể sử dụng Gura Gura Nomi Fruit năng lực. Đã như vậy, Sabo cũng là tránh cũng không thể tránh. Chỉ có thể tuyển trạch cứng đối cứng rồi. Một quyền trực tiếp nện tại nơi phá toái khí quyển trên. Lưỡng đạo lực lượng kinh khủng ở khí quyển trong liền trực tiếp bắt đầu va chạm. Đất đai dưới chân bởi vì dư âm trùng kích dĩ nhiên nứt ra rồi một đạo rãnh sâu. Dâu trắng lực lượng rất mạnh, nhưng lệnh Sabo kỳ quái là, dâu trắng lực lượng tựa hồ hoàn toàn không có đạt được hắn trong tưởng tượng trình độ. Lấy hắn hiện tại biểu hiện ra lực lượng bất quá sẽ không hắn mạnh lên một ít mà thôi. Cũng không cách nào về mặt sức mạnh áp chế hắn. Cái này làm cho Sabo hết sức kỳ quái. Trông coi dâu trắng một bộ dạng như thường biểu tình, Sabo thì biết rõ hắn cũng không có đem hết toàn lực. Hoặc có lẽ là không thể đem hết toàn lực. Dâu trắng chọn đời chinh chiến, cho tới bây giờ cũng đã là bị ốm đau truyền thân. Hầu hết thời gian đều phải tiến hành truyền dịch trị liệu. Có thể nói, này ám thương hạn chế dâu trắng thực lực phát huy, thật là anh hùng tuổi xế chiều. Hai người lực lượng va chạm sau đó trực tiếp bộc phát ra. Sabo trực tiếp lui 10 nhiều mét, trái lại dâu trắng bất quá là hơi rung nhẹ mà thôi. Không có biện pháp, dâu trắng rất cao, Sabo công kích hắn trực tiếp nhún nhảy, không trung không còn cách nào mượn lực, lui tự nhiên xa một chút, nhưng như thực chất đứng trên mặt đất công kích. Vậy hắn cũng chỉ có thể công kích dâu trắng nửa người dưới rồi. Ách bất quá ngay cả tiếp theo mấy lần công kích sau đó, Sabo cũng là phát hiện dâu trắng Gura Gura Nomi Fruit năng lực một cái chỗ thiếu hụt. Đó chính là đang sử dụng Gura Gura Nomi Fruit năng lực lúc. Dâu trắng thân thể sẽ xuất hiện trong nháy mắt đó cứng cong. Chỉ cần Sabo có thể bắt được trong nháy mắt đó máy móc sẽ công kích. Hẳn là liền có thể công kích được dâu trắng rồi. Đáng tiếc dâu trắng cũng không có cho Sabo cơ hội này. Đẩy lùi Sabo sau đó. Dâu trắng dĩ nhiên trực tiếp hướng hắn chạy tới. Chủ động phát động công kích. Chỉ thấy trong tay hắn thế đao trực tiếp đâm ra. Uy thế dĩ nhiên so với kiếm hào trảm kích còn đáng sợ hơn. Cái này có thể là lực lượng thuần túy. Đối mặt như vậy một đao. Sabo thân hình khẽ động. Trong nháy mắt xuất hiện ở dâu trắng trước mặt. Hai tay nhắm ngay dâu trắng. Lạnh giọng quát lên Frozen Capsule. Giữa song trưởng lập tức phóng xuất ra vô số hàn khí. Trong nháy mắt đem dâu trắng đông thành một ngôi tượng đá. Không chỉ có như vậy. Theo Sabo trên tay cấp đống hàn khí phóng liên tục. Bao vây lấy dâu trắng băng khối càng lúc càng lớn. Mặc dù có băng khối đã bắt đầu vỡ vụn. Nhưng lập tức liền lại bị lớp băng bao trùm. Đương nhiên, Sabo biết công kích như vậy là trói không được dâu trắng. Cũng căn bản sẽ không xin lỗi tạo thành thương tổn. Hắn làm như vậy bất quá là vì kéo dài một ít thời gian mà thôi. Chỉ thấy tâm thần hắn khẽ động. Vây khốn dâu trắng khổng lồ băng khối hai bên liền trực tiếp xuất hiện lưỡng đạo bên trong đen kịt. Một màu lam sắc quang môn. Bên trong truyền ra một mãnh liệt năng lượng ba động. Mà lúc này, Sabo một cái bay vọt. Trực tiếp thối lui. Lưỡng đạo lam sắc quang môn chính là lúc trước Sabo sở lấy mẫu ngẫu nhiên anh hùng liên minh The Prophet of the Void kỹ năng trên không triệu hoán. Kỹ năng uy lực nhưng lại thập phần cường đại. Vì duy vừa so sánh đau chứng là kỹ năng có lùi lại. Ở hải tặc vương thế giới, chỉ cần thực lực mạnh điểm cơ bản đều có thể lái nhiều. Cho nên Sabo chỉ có thể đưa nó phối hợp Iron năng lực sử dụng. Xoạt xoạt xoạt xoạt trong nháy mắt, băng khối trực tiếp bạo liệt mở ra, lộ ra bên trong dâu trắng. Hiển nhiên dâu trắng cũng cảm nhận được cái này lưỡng đạo quỷ dị quang trong môn năng lượng ba động. Thần sắc khó có được ngưng trọng vài phần, ở quang trong môn phái năng lực bùng nổ trong nháy mắt. Hắn ném một cái trong tay thế đao, hai tay khoanh với trước ngực, sau đó trực tiếp đập vào thân thể hai bên không khí trên. Xoạt xoạt xoạt xoạt lại là một hồi phá toái thanh âm. Dâu trắng hai bên khí quyển tất cả đều bể ra. Lực lượng cường đại trực tiếp đánh tan cổng truyền tống trung bộc phát ra lực lượng. Nhân tiện ngay cả cổng truyền tống cũng chịu ảnh hưởng. Dĩ nhiên trở nên không ổn định. Không có kiên trì một giây đồng hồ liền trực tiếp vỡ vụn ra. Nhưng vào lúc này, Sabo đột nhiên xuất hiện lại dâu trắng trước người. Một quyền trực tiếp đánh vào dâu trắng ngực. Bất quá đáng tiếc là, Sabo đen nhánh nắm tay sở nện địa phương cũng là đen kịt một màu. Dâu trắng trực tiếp lấy Busosoku Haki tiến hành phòng ngự. Có thể dùng Sabo công kích thất bại trong gang tấc. Bất quá cứng rắn chịu Sabo một quyền dâu trắng cũng trực tiếp chợt lui mấy thước xa. Chỉ thấy hắn đưa tay, vừa lúc tiếp nhận lúc trước bị hắn ném ra thế đao. Chỉ thấy hắn sờ sờ ngực. Vừa cười vừa nói, tiểu quỷ, quả đấm lực lượng rất tốt nha, đều có chút đánh đau ta. Còn có, người Kenbunsoku Haki có phải hay không đã tu luyện tới dự kiến tương lai trình độ? Sabo nghe xong, trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Nhạt vừa cười vừa nói, không hổ là dâu trắng. Dĩ nhiên quan sát như vậy nhỏ bé, lợi hại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.